Kinh Duyên Giác. Dịch từ Phạn sang Hán: Sa môn Phật Đà Đa La. Dịch từ Hán sang Việt và lược giải: Thích Duy Lực. Lời dịch giả: Nguyên văn chữ Hán của Kinh Duyên Giác chỉ có hơn 13.000 chữ, mà bao gồm tất cả giáo pháp đốn tìm của Thượng Căn và Hạ Căn. Phật dùng đủ thứ phương tiện để giảng rõ các pháp tu chứng và thiền bệnh. Thính giả theo đó tu hành thì chẳng đọa tà kiến. Vì dịch giả là người nước Kế Tân, đối với văn phạm tiếng Hán chưa thông thạo lắm, nên lời văn chưa được lưu loát, thành ra nhiều chỗ tối nghĩa, nên chúng tôi phải nhờ trực giải của Ngài Hám Sơn, người đã kiến tánh, thêm vào để sáng tỏ nghĩa kinh. Gặp chỗ khó hiểu lại tùy văn ghi chú hoặc lược giải để giúp cho người nghe dễ hiểu, nhưng vẫn cố giữ nguyên văn của người dịch tiếng Phạn, chẳng bỏ sót một câu nào cả. Tóm lại, chúng tôi dịch kinh này là muốn giúp người nghe thấu hiểu nghĩa kinh, để theo đó tu hành cho đến kiến tánh, nên chẳng chú trọng sự trao chuốt lời văn. Có thể còn nhiều khuyết điểm, xin thính giả hoan hỷ chỉ giáo. Thích Duy Lực. Kinh Viên Giác. Tôi nghe như vậy: một thuở Phật nhập định thần thông Đại Quang Minh Tạng, là nơi trụ trì thường tịch quan trang nghiêm của tất cả Như Lai, cũng là giác địa vốn trong sạch của tất cả chúng sanh. Tất cả thánh phàm đều tùy thuận bản thể bình đẳng bất dị của tự tánh đầy khắp mười phương không gian và thời gian, thân tâm tịch diệt mà hiện cảnh bất dị nơi các cõi tịnh độ. Cùng với mười vạn đại Bồ Tát, bậc thượng thủ là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Phổ Nhãn Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, Kim Cang Tạng Bồ Tát, Thanh Tịnh Huệ Bồ Tát, Oai Đức Tự Tại Bồ Tát, Biện Âm Bồ Tát, Tịnh Chư Nghiệp Chướng Bồ Tát, Phổ Giác Bồ Tát, Viên Giác Bồ Tát, Hiền Thiện Thủ Bồ Tát, vân vân. Cùng các môn đồ đều nhập chánh định, đồng giữ pháp hội bình đẳng của Như Lai. Bây giờ Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát trong đại chúng từ chỗ ngồi đứng dậy, đi nhiễu quanh Phật ba vòng, đảnh lễ chân Phật, chắp tay quỳ gối bạch Phật rằng: Xin Đại Bi Thế Tôn vì pháp chúng dự hội này giảng về nhân địa phát tâm trong sạch của Như Lai, phải dựa theo pháp nào, tu theo hạnh gì mà được thành Phật? Và những đại thừa Bồ Tát đã phát tâm trong sạch nguyện độ chúng sanh thành Phật, nhưng chẳng biết dụng tâm tu hành như thế nào mới được chánh tri kiến, xa lìa các thiền bệnh, khiến cho chúng sanh đời mạt pháp ở vị lai cầu pháp đại thừa chẳng đọa tà kiến. Ngài Văn Thù Bồ Tát nói xong, năm dốc gieo sát đất, đảnh lễ thưa thỉnh ba lần như vậy. Bấy giờ Phật bảo Văn Thù Bồ Tát rằng: Lành thay, lành thay, thiện nam tử, ngươi khéo về các Bồ Tát hỏi về nhân địa phát tâm của Như Lai dựa theo pháp nào, tu hạnh gì, lại vì tất cả chúng sanh đời mạt pháp cầu pháp đại thừa được trụ nơi chánh pháp chẳng đọa tà kiến. Nay ngươi hãy lắng nghe, ta sẽ vì ngươi mà thuyết. Lúc ấy Văn Thù Bồ Tát và đại chúng hoan hỷ vâng lời Phật dạy, im lặng mà nghe. Thiện nam tử, có pháp môn tổng trì của vô thượng pháp vương gọi là Viên Giác, từ pháp này kiến lập tất cả thanh tịnh, chơn như, bồ đề, niết bàn và ba la mật để dạy Bồ Tát và chúng sanh về nhân địa phát tâm của tất cả Như Lai, đều nên y theo giác tướng trong sạch chiếu soi đầy đủ, dứt hẳn vô minh mới thành Phật đạo. Thiện nam tử, thế nào là vô minh? Tất cả chúng sanh từ vô thủy đến nay đủ thứ điên đảo, ví như kẻ lạc đường nhận lầm phương Nam thành phương Bắc, vọng cho tứ đại là thân tướng thật của mình, cho vọng tâm tạo huyễn ảnh thành lục trần là tâm tướng thật của mình, ví như kẻ bị nhậm thấy hoa đốn trên không và thấy mặt trăng thứ hai. Thiện nam tử, hư không vốn chẳng có hoa đốm, vì bệnh nhậm vọng chấp thành có. Do vọng chấp ấy, chẳng những không biết tánh hư không, lại còn lầm nhận chỗ sanh ra hoa đốm là thật. Từ cái vọng này thành có sanh tử luân hồi, nên gọi là vô minh. Thiện nam tử, vô minh này chẳng có thực thể, như người trong mộng lúc chiêm bao thì có, đến khi thức tỉnh thì chẳng còn gì cả. Cũng như hoa đốm diệt nơi hư không, chẳng thể nói nhất định có chỗ diệt. Tại sao? Vì chẳng có chỗ sanh vậy. Tất cả chúng sanh ở nơi pháp vô sanh, vọng thấy có sự sanh diệt, cho nên gọi là sanh tử luân hồi. Thiện nam tử, Như Lai nơi nhân địa tu theo tự tánh viên giác, chiếu soi bản thể của tự tánh vốn tịch diệt, biết rõ thân tâm, thế giới như hoa đốm trên không. Vậy thì thân tâm vốn không, lấy gì để thọ sanh tử luân hồi? Cái không này là vì bản tánh vốn không, chẳng phải do tạo tác thành không. Cái biết đó ví như hư không, kẻ biết như hư không đó, tức là tướng hoa đốm, cũng chẳng thể nói không có tánh tri giác. Có với không đều lìa, ấy mới gọi là tùy thuận giác tánh trong sạch. Tại sao? Vì tánh hư không thường trụ chẳng động. Trong Như Lai tạng vốn chẳng có sự sanh diệt, nên chẳng có tri kiến sanh diệt trong đó. Cũng như pháp giới tánh rốt ráo viên mãn đầy khắp mười phương không gian và thời gian, ấy mới gọi là nhân địa phát tâm theo chánh pháp, tu hành theo chánh hạnh. Bồ Tát vì thế ở nơi đại thừa phát tâm trong sạch, chúng sanh trong đời mạt pháp theo đó tu hành chẳng đọa tà kiến. Lúc ấy Thế Tôn muốn giảng lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: Văn thù ngươi nên biết, tất cả các Như Lai từ nơi bản nhân địa đều nhờ trí huệ giác thông đạt nơi vô minh, cũng như hoa đốm kia thì khỏi bị luân hồi. Cũng như người trong mộng thức tỉnh cảnh mộng mất, giác ngộ như hư không, bình đẳng chẳng lay động. Bản giác khắp mười phương liền được thành Phật đạo, huyễn chẳng chỗ sanh diệt, thành đạo cũng vô đắc. Vì bản tánh viên mãn, Bồ Tát ở trong đó khéo phát tâm Bồ Đề, chúng sanh đời mạt pháp tu theo lìa tà kiến. Khi ấy Phổ Hiền Bồ Tát ở trong đại chúng từ chỗ ngồi đứng dậy, đi nhiễu quanh Phật ba vòng, đảnh lễ chân Phật, chắp tay quỳ gối bạch Phật rằng: Xin Đại Bi Thế Tôn vì các Bồ Tát trong hội này và tất cả chúng sanh đời mạt pháp, người tu đại thừa khai thị cảnh giới trong sạch của viên giác này nên tu hành như thế nào? Bạch Thế Tôn, nếu chúng sanh ấy đã biết thế giới như huyễn, thân tâm cũng huyễn, tại sao lại dùng huyễn để tu huyễn? Nếu các tánh huyễn đều diệt hết thì chẳng có tâm, vậy còn ai tu hành? Tại sao lại nói tu hành như huyễn? Nếu những chúng sanh vốn chẳng tu hành, thường chịu sanh tử nơi huyễn hóa, chẳng biết ấy là cảnh giới như huyễn, thì làm sao khiến tâm vọng tưởng được giải thoát? Xin Thế Tôn vì tất cả chúng sanh đời mạt pháp chỉ dạy nên dùng phương tiện nào để tu tập theo thứ lớp lìa hẳn các huyễn. Ngài Phổ Hiền Bồ Tát nói xong, năm dốc gieo sát đất, đảnh lễ thưa thỉnh ba lần như vậy. Bấy giờ Phật bảo Phổ Hiền Bồ Tát rằng: lành thay thiện nam tử, ngươi khéo vì các Bồ Tát và chúng sanh đời mạt pháp hỏi Như Lai về phương tiện và thứ lớp tu tập chánh định như huyễn của Bồ Tát, khiến cho chúng sanh được lìa các huyễn. Nay ngươi hãy lắng nghe, ta sẽ vì ngươi mà thuyết. Lúc ấy Phổ Hiền Bồ Tát và đại chúng hoan hỷ dâng lời Phật dạy, im lặng mà nghe. Thiện nam tử, tất cả chúng sanh đủ thứ huyễn hóa đều sanh nơi diệu tâm viên giác của Như Lai. Ví như hoa đốm từ hư không mà có, hoa đốn dù diệt, tánh hư không chẳng hoại. Huyễn tâm của chúng sanh dù theo huyễn diệt, các huyễn diệt hết, bản giác chẳng động. Do huyễn nói giác, giác cũng là huyễn. Nếu nói có giác vẫn chưa lìa huyễn, nói không có giác thì cũng như thế. Nên nói các huyễn diệt hết gọi là bản giác chẳng động. Thiện nam tử, tất cả Bồ Tát và chúng sanh đời mạt pháp nên xa lìa tất cả huyễn hóa, những cảnh giới hư vọng do vọng tâm cố chấp mà sanh. Nay xa lìa vọng tâm, cái tâm năng lìa cũng là huyễn, cũng phải xa lìa. Có sự xa lìa cũng là huyễn, cũng phải xa lìa. Có sự xa lìa để lìa vẫn là huyễn, cũng phải lìa luôn, lìa rồi lại lìa nữa, đến chỗ chẳng có sở lìa mới dứt hẳn các huyễn. Ví như dùi cây lấy lửa, hai cây chà sát vào nhau, lửa ra thì cây cháy thành tro, khói diệt tro bay, đất chỗ nơi đốt vốn chẳng động. Vậy dùng huyễn tu huyễn cũng như thế, các huyễn diệt hết nhưng chẳng phải đoạn diệt. Thiện nam tử, biết huyễn tức là lìa, chẳng lập phương tiện. Lìa huyễn tức là giác, cũng chẳng thứ lớp. Tất cả Bồ Tát và chúng sanh đời mạt pháp theo đó tu hành, như thế mới được lìa hẳn các huyễn. Lúc ấy Thế Tôn muốn giảng lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: Phổ Hiền, ngươi nên biết, tất cả các chúng sanh vô thỉ huyễn vô minh đều nương tâm viên giác của Như Lai kiến lập, ví như những hoa đốm nương hư không có tướng. Hoa đốm nếu diệt rồi, hư không vốn chẳng động. Huyễn từ bản giác sanh, huyễn diệt giác viên mãn, bản giác vốn chẳng động. Như tất cả Bồ Tát và mạt pháp chúng sanh thường nên xa lìa huyễn, các huyễn thảy đều lìa. Như dùi cây lấy lửa, cây hết lửa cũng diệt, giác vốn chẳng thứ lớp, phương tiện cũng như thế. Khi ấy Phổ Nhãn Bồ Tát ở trong đại chúng từ chỗ ngồi đứng dậy, đi nhiễu quanh Phật ba vòng, đảnh lễ chân Phật, chắp tay quỳ gối bạch Phật rằng: Xin Đại Bi Thế Tôn vì các Bồ Tát trong hội này và tất cả chúng sanh đời mạt pháp giảng về sự tu hành theo thứ lớp của Bồ Tát, nên quán như thế nào, an trụ tâm như thế nào, những chúng sanh chưa ngộ dùng phương tiện gì để đều được khai ngộ. Bạch Thế Tôn, nếu những chúng sanh ấy chẳng biết phương tiện và thiền quán của chánh pháp, nghe Phật thuyết chánh định này tâm sanh mê muội, thì ở nơi duyên giác chẳng thể ngộ nhập. Xin Phật từ bi vì chúng con và chúng sanh đời mạt pháp giả thiết phương tiện để được vào cửa tu hành. Ngài Phổ Nhãn Bồ Tát nói xong, năm dốc gieo sát đất, đảnh lễ thưa thỉnh ba lần như vậy. Bây giờ Phật bảo Phổ Nhãn Bồ Tát rằng: lành thay thiện nam tử, ngươi khéo diệt các Bồ Tát và chúng sanh đời mạt pháp hỏi Như Lai về thiền quán và an trụ tâm như thế nào, phải nên theo thứ lớp tu hành như thế nào, cho đến giả thiết đủ thứ phương tiện. Nay ngươi hãy lắng nghe, ta sẽ vì ngươi mà thuyết. Lúc ấy Phổ Nhãn Bồ Tát và đại chúng hoan hỷ vâng lời Phật dạy, im lặng mà nghe. Thiện nam tử, những Bồ Tát sơ học và chúng sanh đời mạt pháp muốn cầu tâm viên giác trong sạch của Như Lai, nên dùng chánh niệm để xa lìa các huyễn. Lược giải: chánh niệm tức là vô niệm tức là lìa niệm tức là lìa huyễn tức là tùy thuận bản giác trong sạch. Phàm có khởi tâm động niệm nơi bản thể viên giác đều thuộc về huyễn hóa. Ý Phật ở đây là ngoài bản niệm ra chẳng sanh một niệm nào thì các huyễn tự diệt, nên nói xa lìa các huyễn. Lược giải hết. Muốn giữ chánh niệm, trước tiên phải nương theo hạnh Samatha, bằng như chỉ quán của Như Lai kiên trì giới cấm, cho đồ chúng an cư, tĩnh tọa trong tịnh thất. Hành giả trước tiên hãy quán tâm này do tứ đại hòa hợp, những thứ tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, não, chất bẩn đều thuộc về địa đại. Nước mắt, nước mũi, mồ hôi, mỡ, máu, mủ, đờm, giải, tiểu tiện, vân vân đều thuộc về thủy đại. Hơi ấm là hỏa đại, hơi thở là phong đại. Nếu tứ đại lìa nhau thì thân này ở đâu? Nếu quán xét như thế thì biết thân này vốn chẳng có tự thể, do hòa hợp thành có tướng, thật ra đồng như huyễn hóa. Vì bốn duyên giả hợp mới vọng có lục căn, từ tứ đại sanh khởi lục căn, căn trần hòa hợp sanh khởi lục thức, do lục thức phân biệt lục trần. Ghi nhớ tích tụ bên trong, tự như có tướng nhân duyên hiện ra nên giả gọi là tâm. Thiện nam tử, cái vọng tâm này nếu chẳng có lục trần thì chẳng thể có. Tứ đại tan rã thì cảnh trần cũng không còn, nhân duyên căn trần đều tự tiêu tán, rốt cuộc cũng chẳng thấy có gì là tâm phan duyên. Thiện nam tử, những chúng sanh ấy nếu huyễn thân diệt, huyễn tâm cũng diệt. Huyễn tâm diệt rồi, huyễn trần cũng diệt. Huyễn trần diệt rồi, huyễn diệt cũng diệt. Cái biết huyễn diệt diệt rồi thì phi huyễn, bản giác chẳng diệt. Ví như chùi gương, bụi sạch gương sáng. Thiện nam tử, phải biết thân tâm đều là cấu bẩn của huyễn. Tướng cấu bẩn diệt hẳn thì mười phương trong sạch. Bản giác trong sạch khắp mười phương không gian và thời gian. Thiện nam tử, ví như hạt châu mani, bản thể trong sạch vốn chẳng màu sắc, tùy theo màu sắc bên ngoài mà hiện ra màu sắc ấy. Kẻ mê chẳng biết thấy hạt châu mani thật có màu sắc. Thiện nam tử, tánh trong sạch của duyên giác, bản giác cũng như thế. Tùy loại cảm ứng hiện ra thân tâm, kẻ mê chẳng biết lại cho bản thể duyên giác thật có thân tâm sắc tướng, chất thành tự tướng cũng như vậy. Chúng sanh do đó chẳng thể xa lìa huyễn hóa, nên ta nói thân tâm là cấu bẩn của huyễn hóa. Đối với người đã lìa được cấu bẩn của huyễn hóa gọi là Bồ Tát. Cấu bẩn là sở lìa, Bồ Tát là năng lìa. Cấu bẩn sạch, sở lìa hết, đối đãi trừ, năng lìa hết. Vậy tức chẳng còn năng sở tương đối để lìa cấu bẩn, và tên gọi người năng lìa Bồ Tát. Thiện nam tử, Bồ Tát này với chúng sanh đời mạt pháp, do quán xét diệt được những bóng hình của vọng tâm tạo ra thì chứng được các pháp đều huyễn. Lúc ấy liền thấy mười phương trong sạch, vô biên hư không là bản giác sở hiện, bản giác tròn đầy sáng tỏ, hiển hiện chân tâm trong sạch. Vì tâm trong sạch nên kiến trần trong sạch. Có năng thấy tức là trần, chẳng phải sắc trần. Kiến trong sạch, chẳng còn năng kiến sở kiến, nên nhãn căn trong sạch. Nhãn căn trong sạch nên nhãn thức trong sạch. Do nhãn thức trong sạch, do nhãn thức trong sạch nên văn trần trong sạch. Có năng văn tức là trần. Văn trong sạch nên nhĩ căn trong sạch. Nhĩ căn trong sạch nên nhĩ thức trong sạch. Do nhĩ thức trong sạch nên giác trần trong sạch. Có năng giác tức là trần. Như thế cho đến tỷ, thiệt, thân, ý đều cũng trong sạch như vậy. Thiện nam tử, do lục căn trong sạch nên sắc trần trong sạch, sắc trần trong sạch nên thanh trần trong sạch, cho đến hương, vị, xúc, pháp đều trong sạch như thế. Thiện nam tử, do lục trần trong sạch nên địa đại trong sạch, địa đại trong sạch nên thủy đại trong sạch, hỏa đại, phong đại cũng đều trong sạch như thế. Thiện nam tử, do tứ đại trong sạch nên thập nhị xứ, thập bát giới cho đến nhị thập ngũ hữu, gồm dục giới, sắc giới, vô sắc giới, tức là tam giới, đều trong sạch. Vì các pháp thế gian của lục phàm trong sạch nên các pháp xuất thế gian của tứ thánh như thập lực, tứ vô sở úy, tứ vô ngại trí, 18 pháp bất cộng của Phật, 37 phẩm trợ đạo, vân vân đều trong sạch. Như thế, cho đến 84.000 pháp môn tổng trì, tất cả đều trong sạch. Thiện nam tử, nói tóm lại, tất cả pháp đều là tướng, tánh vốn trong sạch. Vậy thì một thân trong sạch nên nhiều thân trong sạch. Vì nhiều thân trong sạch như thế, cho đến 10 phương chúng sanh viên giác trong sạch. Thiện nam tử, theo sự trong sạch kể trên, do một thế giới trong sạch nên nhiều thế giới trong sạch. Vì nhiều thế giới trong sạch như thế, cho đến khắp không gian và thời gian, tất cả bình đẳng trong sạch chẳng động. Thiện nam tử, vì hư không bình đẳng chẳng động, nên biết giác tánh bình đẳng chẳng động. Vì tứ đại bình đẳng chẳng động, nên biết giác tánh bình đẳng chẳng động. Như thế cho đến 84.000 pháp môn tổng trì bình đẳng chẳng động, nên biết giác tánh bình đẳng chẳng động. Thiện nam tử, giác tánh cùng khắp, trong sạch chẳng động, tròn đầy chẳng có ngàn mé. Nên biết lục căn cùng khắp pháp giới, căn cùng khắp nên biết lục trần cùng khắp pháp giới, trần cùng khắp nên biết tứ đại cùng khắp pháp giới. Như thế cho đến pháp môn tổng trì đều cùng khắp pháp giới. Thiện nam tử, do diệu giác ý tánh vốn cùng khắp, nên tánh căn, tánh trần chẳng hoại chẳng nhiễm. Vì căn trần chẳng hoại chẳng nhiễm, như thế cho đến pháp môn tổng trì chẳng hoại chẳng nhiễm. Như ánh sáng của trăm ngàn ngọn đèn chiếu trong một phòng, ánh sáng ấy cùng khắp, chẳng hoại chẳng nhiễm. Thiện nam tử, vì bản giác vốn thành tựu, nên biết Bồ Tát chẳng bị pháp trói buộc, chẳng cầu pháp giải thoát, chẳng chán sanh tử, chẳng ưa niết bàn, chẳng kính trì giới, chẳng ghét phá giới, chẳng trọng tu lâu, chẳng khinh sơ học. Tại sao? Vì tất cả đều ở trong bản giác, ví như con mắt sáng tỏ, thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Ánh sáng ấy viên mãn, chẳng sanh yêu ghét. Tại sao? Vì bản thể ánh sáng bất nhị nên chẳng sanh yêu ghét vậy. Thiện nam tử, Bồ Tát này và chúng sanh đời mạt pháp tu tập tâm này đều được thành tựu. Vì bản giác vốn đầy đủ, dù nói tu tập thành tựu, thật vốn vô tu cũng vô thành tựu. Vì viên giác phổ biến chiếu soi, tịch diệt bất nhị, trong đó bao gồm trăm ngàn muôn ức A Tăng Kỳ bất khả thuyết, vô số hằng sa thế giới của chư Phật. Ví như hoa đốm hiện trên hư không, khởi diệt lăng xăng, chẳng hợp chẳng lìa, chẳng trói buộc, chẳng giải thoát. Vì thế mới biết chúng sanh bổn lai thành Phật, sanh tử niết bàn đều như diệt trong mộng. Thiện nam tử, do các pháp như diệt trong mộng, nên biết sanh tử và niết bàn chẳng sanh chẳng diệt, chẳng thứ chẳng lai. Những sở chứng ấy chẳng đắc chẳng thất, chẳng thủ chẳng xả. Những năng chứng kia vô tác, vô chỉ, vô nhậm, vô diệt. Nơi pháp chứng này rốt cuộc vô năng chứng, vô sở chứng, tất cả pháp tánh đều bình đẳng chẳng hoại. Thiện nam tử, những Bồ Tát ấy nên tu hành như thế, theo thứ lớp như thế, quán tưởng như thế, an trụ tâm như thế, phương tiện như thế, khai ngộ như thế, cầu pháp như thế. Tất cả thực hành đúng theo chánh pháp chánh hạnh như thế thì tâm chẳng mê muội. Lúc ấy Thế Tôn muốn giảng lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: Phổ Nhãn, ngươi nên biết, tất cả những chúng sanh, thân tâm đều như huyễn. Thân tướng thuộc tứ đại, tâm tánh về lục trần. Thể tứ đại lìa nhau, ai là kẻ hòa hợp? Dần dần quán như thế, tất cả đều trong sạch. Khắp pháp giới chẳng động, vô tác chỉ nhậm diệt, cũng chẳng kẻ năng chứng. Tất cả thế giới Phật như hoa đốm trên không, tam thế đều bình đẳng, rốt cuộc chẳng khứ lai. Những Bồ Tát sơ học và chúng sanh mạt pháp muốn cầu vào Phật đạo nên tu tập như thế. Khi ấy, Kim Cang Tạng Bồ Tát ở trong đại chúng từ chỗ ngồi đứng dậy, đi nhiễu quanh Phật ba vòng, đảnh lễ chân Phật, chắp tay quỳ gối bạch Phật rằng: Đại Bi Thế Tôn, khéo gì tất cả Bồ Tát giảng dạy viên giác trong sạch, đại tổng trì về nhân địa phát tâm đúng theo chánh pháp, và phương tiện thứ lớp tu theo chánh hạnh của Như Lai, khai phá ám muội cho chúng sanh. Pháp chúng trong hội nhờ sự từ bi chỉ dạy của Phật được trí huệ trong sạch, mắt nhậm sáng tỏ. Bạch Thế Tôn, thứ nhất, nếu các chúng sanh bổn lai thành Phật, tại sao lại có tất cả vô minh? Thứ hai, nếu những vô minh chúng sanh sẵn có, do nhân duyên gì Như Lai lại nói bổn lai thành Phật? Thứ ba, nếu mười phương chúng sanh bổn lai thành Phật, rồi sao mới khởi vô minh? Vậy tất cả Như Lai đến lúc nào sanh lại tất cả phiền não? Xin Phật rủ lòng đại từ vì những Bồ Tát và chúng sanh đời mạt pháp, khai giảng pháp tạng bí mật, khiến người nghe được pháp môn liễu nghĩa của kinh này, dứt hẳn tâm nghi ngờ. Ngài Kim Cang Tạng Bồ Tát nói xong, năm dốc gieo sát đất, đảnh lễ thưa thỉnh ba lần như vậy. Bây giờ Phật bảo Kim Cang Tạng Bồ Tát rằng: lành thay, thiện nam tử, ngươi khéo gì các Bồ Tát và chúng sanh đời mạt pháp hỏi Như Lai về pháp thâm sâu bí mật, phương tiện rốt ráo của Phật. Ấy là sự chỉ dạy tối cao của Đại Thừa Liễu Nghĩa cho các Bồ Tát, hay khiến mười phương Bồ Tát và chúng sanh đời mạt pháp đối với sự tu học được lòng tin quyết định, dứt hẳn tâm nghi ngờ? Này ngươi hãy lắng nghe, ta sẽ vì ngươi mà thuyết. Lúc ấy Kim Cang Tạng Bồ Tát và đại chúng hoan hỷ dâng lời Phật dạy, im lặng mà nghe. Thiện nam tử, tất cả thế giới những sự thủy chung sanh diệt, trước sau, có không, tụ tán, khởi dừng, cho đến đủ thứ thủ xả, đều là đối đãi xoay dần tương sanh với nhau, niệm niệm tương tục, đều là luân hồi. Kẻ chưa ra khỏi luân hồi mà phân biệt duyên giác, thì tánh duyên giác kia cũng đồng như luân hồi. Vậy muốn khỏi bị luân hồi thì chẳng có chỗ đúng. Ví như mắt nháy thấy nước lặng dợn sóng, mắt ngó hẳn một chỗ thấy dòng lửa xoay tròn, do mây bay mau thấy mặt trăng đi nhanh, do thuyền đi thấy bờ trôi, thì cũng như thế. Thiện nam tử, sự xoay dòng chưa dừng mà muốn cảnh vật dừng trước còn chẳng thể được, huống là tâm cấu bẩn chưa từng trong sạch, còn ở trong sanh tử luân hồi mà muốn quán viên giác của Phật chẳng xoay dần thì làm sao được? Vì thế các ngươi mới sanh ba điều nghi hoặc kể trên. Thiện nam tử, ví như bệnh nhậm, vọng thấy hoa đốm hiện trên hư không. Nếu bệnh nhậm trừ, chẳng thể nói rằng nhậm nay đã diệt. Vậy đến lúc nào tất cả bệnh nhậm mới sanh trở lại? Tại sao? Vì hai pháp, bệnh nhậm và hoa đốm, chẳng phải đối đãi sanh nhau. Cũng như hoa đốm diệt ly hư không rồi, chẳng thể nói rằng hư không lúc nào sanh lại hoa đốm nữa. Tại sao? Hư không vốn chẳng có hoa đốm, nên chẳng có sự sanh diệt. Sanh tử niết bàn đồng như hoa đốm sanh diệt. Nếu diệu giác hiện ra tròn đầy chiếu khắp, thì hoa đốm và bệnh nhậm đều tự lìa hẳn. Thiện nam tử, phải biết hư không chẳng phải tạm có, cũng chẳng phải tạm không. Huống là bản tánh bình đẳng của hư không là tùy thuận viên giác của Như Lai, làm sao có thể dung nạp những đối đãi như có, không, sanh, diệt, trước, sau, vân vân ở trong đó. Thiện nam tử, như luyện quặng vàng, vàng chẳng phải do luyện mà có. Khi đã thành vàng ròng thì dù trải qua vô lượng kiếp tánh, vàng chẳng hoại, chẳng thể trở lại làm quặng nữa. Vậy chẳng nên nói rằng vàng ròng vốn chẳng thành tựu. Viên giác của Như Lai cũng là như thế. Thiện nam tử, diệu tâm viên giác của tất cả Như Lai vốn chẳng bồ đề và niết bàn, cũng chẳng có sự thành Phật hay chẳng thành Phật, cũng chẳng có vọng luân hồi và phi luân hồi. Thiện nam tử, theo cảnh giới sở chứng của hàng thanh văn, thân tâm ngôn ngữ đều đã đoạn diệt, còn chẳng thể đến chỗ niết bàn của tự mình chứng. Huống là dùng tâm suy tư để đo lường cảnh giới viên giác của Như Lai. Ví như lấy lửa đom đóm để đốt núi Tu Di thì làm sao cháy được. Nay dùng tâm luân hồi, sanh tri kiến luân hồi mà muốn vào biển đại tịch diệt của Như Lai thì làm sao đến được. Cho nên ta nói, tất cả Bồ Tát và chúng sanh đời mạt pháp trước tiên phải đoạn dứt cội gốc luân hồi từ vô thỉ. Thiện nam tử, những tác ý suy tư do có tâm mà sanh khởi ấy đều là lục trần, là nhân duyên của vọng tưởng, chẳng phải bản thể thật của chân tâm, nên nói như hoa đốm. Vậy nếu dùng tâm suy tư này để phân biệt cảnh giới của Phật, cũng như trong mâm hoa đốm lại kết thành quả hư không, ấy đều là do vọng tưởng xoay dần, thật ra chẳng có chỗ đúng. Thiện nam tử, vọng tâm trôi nổi sanh nhiều kiến chấp xảo trá, nên chẳng thể thành tựu phương tiện của viên giác. Sự thưa hỏi của ngươi là do vọng tâm phân biệt như thế, thật chẳng phải là câu hỏi đúng theo chánh kiến. Lúc ấy, Thế Tôn muốn giảng lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: Kim Cang Tạng nên biết, tánh Như Lai tịch diệt, chưa từng có thủy chung. Nếu dùng tâm luân hồi, suy tư thành xoay dần, chỉ đến bờ luân hồi, chẳng thể về biển Phật. Ví như luyện quặng vàng, chẳng do luyện có vàng, dù vàng ròng sẵn có, nhờ luyện mới thành tựu. Khi đã thành vàng ròng, chẳng trở lại quặng nữa. Sanh tử và niết bàn, phàm phu với chư Phật, đồng như tướng hoa đốm, suy tư như huyễn hóa, huống sự hỏi hư vọng. Hãy thấu rõ tâm này, rồi mới cầu viên giác. Khi ấy, Di Lặc Bồ Tát ở trong đại chúng từ chỗ ngồi đứng dậy, đi nhiễu quanh Phật ba vòng, đảnh lễ chân Phật, chắp tay quỳ gối bạch Phật rằng: Đại Bi Thế Tôn, đã vì Bồ Tát khai thị pháp tạng bí mật, khiến đại chúng thấu ngộ lý luân hồi, phân biệt được tà chánh, hay bố thí cho chúng sanh đời mạt pháp được đạo nhãn vô úy, đối với đại niết bàn sanh lòng tin nhất định, chẳng còn tùy theo cảnh giới luân hồi mà sanh khởi tri kiến luân hồi. Bạch Thế Tôn, thứ nhất, nếu các Bồ Tát và chúng sanh đời mạt pháp muốn vào biển đại tịch diệt của Như Lai, nên dứt cội gốc luân hồi như thế nào? Thứ hai, nơi các luân hồi có bao nhiêu chủng tánh? Thứ ba, người tu đến Bồ Đề của Phật có mấy bậc sai biệt? Thứ tư, Bồ Tát trở vào trần lao nên thiết lập mấy thứ phương tiện để giáo hóa chúng sanh? Xin Phật rủ lòng từ bi cứu thế, khiến tất cả Bồ Tát và chúng sanh đời mạt pháp theo đó tu hành, được huệ nhãn trong sạch, tâm gương sáng tỏ, viên mãn ngộ nhập vô thượng tri kiến của Như Lai. Ngài Di Lặc Bồ Tát nói xong, nằm dốc gieo sát đất, đảnh lễ thưa thỉnh ba lần như vậy. Bây giờ Phật bảo Di Lặc Bồ Tát rằng: Lành thay, lành thay, thiện nam tử, ngươi khéo diệt các Bồ Tát và chúng sanh đời mạt pháp, hỏi Như Lai về những nghĩa lý chi diệu thâm sâu bí mật của chư Phật, khiến các Bồ Tát huệ nhãn trong sạch và tất cả chúng sanh đời mạt pháp dứt hẳn luân hồi, tâm ngộ thật tướng, chứng vô sanh pháp nhẫn. Nay ngươi hãy lắng nghe, ta sẽ vì ngươi mà thuyết. Lúc ấy, Di Lặc Bồ Tát và đại chúng hoan hỷ dâng lời Phật dạy, im lặng mà nghe. Thiện nam tử, tất cả chúng sanh từ vô thỉ đến nay do có đủ thứ tham dục ân ái nên có luân hồi. Tất cả chủng tánh nơi các thế giới như noãn sanh, thai sanh, thất sanh, hóa sanh đều lấy dâm dục làm chánh nhân mới thành có sinh mạng. Nên biết ái dục là cội gốc của luân hồi. Do có các dục làm trợ duyên, phát khởi tánh ân ái, vì thế khiến chúng sanh có sanh tử tương tục. Dục do ái mà sanh, mạng do dục mới có. Chúng sanh tham ái thân mạng là dựa theo cội gốc tham dục. Vậy tham dục là nhân, tham ái thân mạng là quả.